Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 173, chim trong lồng. Dương cánh bay lượn, Orochimaru lãnh khốc mà từ trong tay đứa bé này chế thành người con rối, trong hốc mắt đào ra một đôi con mắt, đặt ở lòng bàn tay. Hắn nhìn xem Hyuga Hizashi tuần hỏi, ngươi làm là tại chỗ có quyền lên tiếng nhất người. Nhìn kỹ một chút đôi mắt này, có phải hay không có chút quen mắt? Hizashi đến gần quan sát lấy đây là con mắt. Hắn quan sát chốc lát, cái trán trên lại nhiên chảy ra từng luồng mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy lấy mở miệng nói. Chuyện này, đây là nghiêm trọng thoái hóa Byakugan. Orochimaru gật đầu một cái. Một bên Tobirama chạy tới mấy cái thân hình còng lưng trưởng thành con rối bên người. Giống vậy đào ra một cặp mắt, lấy tới. Hizashi giống vậy nhìn kỹ một chút, lắc đầu một cái nói. Đây không phải là Byakugan. Orochimaru nhận lấy Tobirama trong tay một viên con mắt, quan sát một phen, cười nói. Cái này dĩ nhiên không phải Byakugan. Cái này thậm chí đều không phải là con mắt. Nếu như ta không có đoán nói bậy, vừa vặn tập kích chúng ta những người này con rối, liền là trước kia trái đất cùng mặt trăng liên kết tiếp trong động đá vôi làm ghi chép. Otutuki nhất tộc nhà Hyuga cùng tách ra đại chiến lúc chết đi những tộc nhân kia. Orochimaru suy đoán nhượng mấy người sản sinh một đám mau cốt tủng nhiên cảm giác. Những thứ này, vô luận là nhà Hyuga hoặc là tách ra người, dù là khi còn sống là địch nhân, dù sao cũng là có cùng nguồn gốc tộc nhân a. Thậm chí ngay cả bọn họ thi thể đều không buông tha sao. Cuối cùng là bực nào lãnh khốc vô tình người mới có thể làm được sự tình. Không chỉ có như thế. Nếu như nói những thứ kia là trước chết trận Otutuki nhất tộc tộc nhân thi thân nói. Như vậy những thứ này. Tobirama nhìn một chút cách đó không xa những người trưởng thành kia con. Rối hài cốt. Lại đưa mắt nhìn sang chân dưới những thứ này trẻ thơ chế thành người con rối. Lúc này Orochimaru đã đem chung quanh mười mấy cái trẻ thơ người con rối con mắt đều moi ra. Trong hai tay hắn những thứ kia cho bụi mù mịt hơi lộ ra đục ngầu con mắt. Phảng phất kể lể lấy từng cái sinh động sinh mệnh bị người bóp chết trong trứng nước. Những thứ này, chính là mấy ngàn năm nay. Bên trong tộc lấy nhau sản sinh hậu quả. Hizashi, trước người nói cái này mấy trăm năm qua. Otutuki nhất tộc muốn cầu các ngươi Hyuga nhất tộc không ngừng đem thuần huyết tông gia nữ tử đưa đến mặt trăng. Chắc hẳn Otutuki nhất tộc tộc nhân đã phát giác. Cái gọi là bên trong tộc lấy nhau kết cục thảm hại a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hizashi tiếp tục tuần hỏi, kia sợ các ngươi Hyuga nhất tộc tự xưng là huyết thống thuần chính tông gia, mẫu hệ cũng không khả năng đều là thuần huyết nhật hướng nữ tử chứ. Dù sao nhà Hyuga mỗi đệ nhất người thừa kế chỉ có một. Trừ phi, nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra hài hước mỉm cười. Các ngươi thật có thể là bảo đảm thuần huyết có thể làm được võng cố nhân luân mức độ. Dĩ nhiên, không phải. Mắt thấy Orochimaru nói xích độ càng ngày càng lớn. Hizashi quả quyết phản bác nói. Mẫu thân của ta chính là tới tự đánh giá ra. Chỉ bất quá mỗi một đảm nhiệm nhà Hyuga người thừa kế thê tử nhân tuyển cũng có yêu cầu. Không thể là đệ tam lấy trên phân gia tộc người a. Orochimaru tiếp tục hỏi, như vậy theo ta được biết, các ngươi phân gia tộc người là có thể cùng ngoại tộc lấy nhau đối với. Đúng, chứ, Hizashi thân là tách gia hiện đảm nhiệm người thừa kế. Tự nhiên quen thuộc gia tộc Hyuga quy. Hắn gật đầu một cái nói. Xác thực như thế. Rất nhiều cân nhắc thay thế trước cũng đã thành là phân gia tộc người. Bọn họ hôn nhân bên trong tộc sẽ không khống chế. Nhưng là, nếu như bọn họ cùng ngoại tộc thông con gâu sau đại không có giác tỉnh Byakugan huyết kế. Như vậy bọn họ sau đại cũng liền không có quyền thừa kế Hyuga cái họ này. Orochimaru tựa hồ đạt, được hài lòng câu trả lời. Hắn cười tiếp tục giải thích nói. Nhìn đi. Luôn luôn cứng ngắc bảo thủ Hyuga nhất tộc, còn biết biến hóa, mà các ngươi những thứ này tại mặt trăng trên bà con Sa Môn. Lại nhiên là bảo đảm huyết thống thuần khiết, Mấy ngàn năm nay dĩ nhiên thẳng đến ngu xuẩn bảo trì bên trong tộc lấy nhau ngu xuẩn cách làm. Một bên Tobirama nhị gia lúc này cũng đồng ý gật đầu. Theo ta được biết, Senju, Uzumaki, thậm chí Uchiha nhất tộc. Chúng ta những thứ này nhẫn tộc cũng không giới hạn tộc nhân cùng ngoại tộc lấy nhau. Bởi vì là huyết kế di truyền cố nhiên trọng yếu. Nhưng là thường xuyên không cùng ngoại tộc lấy nhau. Chỉ sẽ tạo thành bên trong tộc sản xuất số lớn hình quái dị sau đại. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Obito. Tiếp tục nói, ta trước trở lại Konoha. Căn cứ đệ tam cùng đệ tứ điều tra. Cái này giác tỉnh Mangekyo Sharingan tiểu quỷ. Mẹ hắn tựa hồ thì không phải là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Cho nên cái gọi là thuần huyết lý luận. Tại trình độ nào đó trên thật sự là có chút nhượng người khó mà tin phục. Orochimaru lại lắc đầu. Phản bác nói. Sharingan cùng Byakugan khác nhau à. Tobirama đại nhân. Dù sao Uchiha nhất tộc không có cái gọi là cá chậu chim lồng. Đối với. Đúng, đi, Hizashi, bị khắc trên cá chậu chim lồng sau, Byakugan thị giác thần kinh liền sẽ phải chịu không đảo ngược hư hại. Sợ rằng một điểm này, là hội, sẽ, di chuyển đến dưới đệ nhất thân trên chứ. Hizashi nghe được Orochimaru nói, cười khổ lấy lắc đầu một cái nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng như thế. Tỷ như ta, thân ta là trên đệ nhất nhà Hyuga con thứ. Thuở nhỏ bị loại trên cá chậu chim lồng sau, con mắt đã thu được không đảo ngược tổn thương. Nhưng là, hài tử của ta Neji, căn cứ ta quan sát, ánh mắt hắn lại cùng ta giống nhau. Cũng không có bị di truyền ảnh hưởng. Hizashi nói nhượng Orochimaru nhíu mày. Đã như vậy nói, kia cái gọi là thuần huyết Byakugan, chẳng phải là một chuyện tiếu lâm. Lúc này Hizashi lại hồi tưởng lại vừa vặn tại trong ảo cảnh. Otutuki Kaguya hướng hắn vạch ra chân tướng. Cái gọi là nhà Hyuga cùng tách ra. Nhưng thật ra là năm đó ta trước khi lâm chung đối với Byakugan như Hà Tiến biến hóa đến Tenseigen. Lượng loại suy đoán. Chỉ bất quá hậu nhân khúc biết ta ý tứ. Nhà Hyuga tự nhận là chính thống. Nhận thức là tách ra chuyện đương nhiên mà là bọn hắn hộ vệ người. Mà tách ra cũng lấy là cá chậu chim lồng là giới hạn bọn họ thiên phú nhà tù. Các ngươi, vô luận là tại mặt trăng trên phồn diễn sinh sống hậu nhân. Còn là trái đất trên lưu lại chi nhánh. Khó nói cái này mấy ngàn năm năm qua. Thật không có một người phát hiện cá chậu chim lồng hàm nghĩa chân chính sao? Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, Hagoromo trong thần điện, Otutuki nhất tộc lão giả rốt cuộc đứng lên. Một mực thủ hộ tại bên cạnh hắn người con rối khom người đem một cái khay gỗ bưng cho hắn. Khay gỗ trên thả lấy một cái tràn đầy chất lỏng chai. Lão giả một cái từ trong chai lấy ra kia đối trước đây không lâu mới vừa từ mặt đất Hyuga Hayashi. Thân trên lấy được Byakugan. Ta rốt cuộc, có thể thoát khỏi tách ra đời đại vi nô bộc vận mệnh. Chuyển sinh mắt. Hắn ngữ tốc thật nhanh điên cuồng mê sảng lấy. Một cái tay khác hai ngón tay gắt gao trừ hướng mình hốc mắt. A, cho dù là điên cuồng đến có thể không sợ hãi chút nào mà tự tay hái dưới cặp mắt mình. Cái này cổ đau nhức vẫn là nhượng hắn không nhịn được hào kêu thành tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn đã đem Hayashi kia đối thuần huyết Byakugan cấy ghép đến chính mình trong hốc mắt. Hắn nhắm chặt hai mắt. Lượng cổ máu tê biết lấy hắn khóe mắt giống như nước mắt như vậy tuột xuống. Hắn khuôn mặt trên lại lộ ra điên cuồng mà thỏa mãn nụ cười. Giống như một cuồng nhiệt tuẫn đạo giả. Kaguya tổ tiên, người đại khái cũng không nghĩ tới chứ. Otutuki nhất tộc Tenseigen, không có ở ngươi ký thác kỳ vọng nhà Hyuga thân trên giác tỉnh. Lại cuối cùng ở ta nơi này dạng một cái phân gia tộc người dáng vẻ yếu ớt ánh sáng. Ta vốn là muốn, nhượng hài tử của ta Toneri đi hoàn thành cái này vĩ đại sứ mệnh. Nhưng là mặt đất trên những thứ kia lục đạo tiên nhân hậu duệ. Bọn họ không cho ta thời gian này. Không liên quan, giác tỉnh đôi mắt này ta. Kèm theo lấy lời hắn từ điên cuồng dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn lần nữa mở hai mắt ra. Trong thân thể của hắn, Otutuki nhất tộc chakra dần dần tập hợp đến đây là Byakugan bên trong. Hắn già nua gò má trên giống như Hyuga tộc nhân một dạng gồ lên dữ tợn mạch máu. Cặp kia Byakugan dần dần lộ ra hào quang óng ánh. Những thứ này tộc nhân sẽ không hy sinh vô ích. Toneri cũng sẽ không haku đất chống hy sinh. Ta sẽ dẫn cho hắn một đôi tốt hơn con mắt. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, dựa theo ngươi suy đoán. Otutuki nhất tộc hậu duệ bởi vì là mấy ngàn năm bên trong tộc lấy nhau. Kỳ thực bọn họ gen đã xuất hiện thoái hóa. Mấy người chạy thật nhanh ở tòa này phong cách cổ xưa hoa lệ gothic phong cách trong kiến trúc. Tobirama tại trên đường đối với. Đúng, Orochimaru hỏi. Orochimaru gật đầu một cái. Trả lời nói, những thứ kia trẻ thơ người con rối con mắt. Các ngươi đều có thể cảm giác đi. Kia đã không thể xưng chi là Byakugan. Tại vừa vặn cùng bọn chúng trong chiến đấu. Chúng ta cũng hoàn toàn không có nhìn ra bọn họ có sử dụng bất kỳ Byakugan nhãn thuật dấu hiệu. Căn cứ ta đoán, cái này chỉ có thể là bọn hắn bên trong tộc lấy nhau tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đây là cỡ nào châm chọc a? Otutuki nhất tộc huyết kế. Huyết kế giới hạn giác tỉnh hội. Sẽ đưa đến nghiêm trọng huyết kế bệnh, mà là bảo đảm huyết mạch thuần khiết không cùng người khác lấy nhau. Lại sẽ khiến gen thoái hóa mà dần dần mất đi huyết kế giới hạn. Đang tại chạy như điên Senju, Tobirama đột nhiên ngón tay lấy một cái phương hướng. Đối với, đúng, mọi người nói, nơi đó, có một cái nhỏ yếu chakra phản ứng. Mọi người đi theo Tobirama sau lưng. Hướng lấy hắn chỉ phương hướng chạy đi. Dọc theo đường lại có mấy cái châu chấu đá xe như vậy xông về mọi người người con rối. Đều bị Tobirama trong tay lấy xem ra tạm thời là không chuẩn bị trả lại cho Jin giao cơ nhất đao. Lưỡng đoạn, mấy người mở ra một cánh cửa phòng. Phòng nội địa bản cùng ghế ngồi ghế salon trên bày ra lấy có không ít búp bê cùng chơi đùa cụ. Một cái trẻ con bóng người nhỏ bé trốn ở góc phòng. Lẳng lặng một người ngẩn người lấy. Phụ thân, ngươi tại nơi nào? Toneri cái gì đều không thấy được. Toneri thật là sợ. Da thịt trắng bệch. Otutuki Toneri ôm lấy chính mình hai đầu gối. Ỉ lấy tường ngồi lấy. Trước đây không lâu. Bình thường đối với hắn một mực cung kính mấy cái không biết nói chuyện người làm đột nhiên gắt. Gao khống chế được thân thể của hắn. Sau đó, cặp mắt mình đau đớn một hồi. Mấy năm trước phụ thân giáo hội hắn để luyện kia loại tên là chakra đồ vật. Tại đau đớn kịch liệt bên trong, biết lấy cặp mắt mình bị hút đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh hồn lại lúc, trước mắt hết thảy đã kinh biến đến mức mơ hồ hôn mê. Lấy hướng Toneri trong mắt rõ ràng hình ảnh chỉ có hơi hơi một tia ánh sáng phản ứng. Toneri tự hồ phát hiện mình căn phòng bị người ngoại lai xâm nhập. Hắn tay chân luống cuống mà nghĩ phải làm những gì. Nhưng là bây giờ hắn ngay cả phương hướng đều không cách nào phân biệt. Jin dẫn đầu trong đám người đi ra. Đi tới nơi này cái rõ ràng chỉ là một không tới 10 tuổi thằng bé lớn bên người. Không phải sợ, nhượng tỷ tỷ tới thăm ngươi một chút con mắt. Được không? Jin, coi chừng. Jin quay đầu đối với. Đúng, Obito cười cười, lại kiên định nói, chúng ta chuyến này địch nhân, ứng nên không phải là một đứa trẻ như vậy chứ. Yên tâm, ta chỉ là thay hắn kiểm tra xuống con mắt. Nàng đi tới bị giật mình tiểu thú một dạng Otutuki, Toneri bên người, cúi người xuống giọng ôn nhu nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Mấy phút sau... Jin từ mang theo người điều trị nhẫn cụ trong túi sách lấy ra quan tâm mắt dược thủy. Nhẹ nhàng rơi vào Toneri trong hai mắt. Nàng sờ một cái trước mắt đứa bé này một đầu tóc bạch kim. Nói, ngoan ngoãn đi ngủ trên giường một hồi đi. Hiện tại ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Tỉ tỉ, mắt ta, còn có thể nhìn thấy đồ vật sao? Jin nụ cười trên mặt cứng lại. Mấy giây sau nàng lần nữa cố nặn ra vẻ tươi cười. An ủi nói, biết, chỉ cần ngươi nghe tỷ tỷ nói, các loại, chờ, tỉnh ngủ sau, chỉ biết, rốt cuộc đem Toneri dỗ trở về cái kia trương tiểu ngủ trên giường thành thục sau. Jin khuôn mặt trên không còn là vừa vặn tràn đầy ôn nhu và thương hại nụ cười. Nàng kiềm nén lấy căm phẫn, gắt gao cắn lấy chính mình môi dưới trở lại mọi người nơi. Đứa bé này con mắt, tựa hồ bị cưỡng ép phá hủy một dạng. Trong ánh mắt kinh lạc thật giống như bởi vì quá đáng lượng chakra truyền. Đã toàn bộ hư hại. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó đứa bé này con mắt sẽ rất nhanh trở nên ác liệt. Cuối cùng mất rõ ràng. Giống như Orochimaru đưa ra một cái tay. Trong lòng bàn tay to lớn nhiên liền là mới vừa bị hắn lấy ra người con rối con mắt. Giống như những thứ này con mắt một dạng. Đối với, đúng, chứ, một bên Hizashi giống vậy mặt lộ vẻ vẻ giận. Hắn mở miệng nói, Otutuki nhất tộc Chakra, phân phối trên Hyuga nhất tộc thuần huyết Byakugan. Nguyên lai là như vậy. Hắn, lại nhiên phát điên đến nước này sao? Tobirama gật đầu một cái. Tổng kết tính lên tiếng như vậy nói. Dựa theo trước suy đoán, Otutuki nhất tộc hậu duệ hiện tại bởi vì là bên trong tộc lấy nhau. Bọn họ huyết kế Byakugan đã thoái hóa vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là mấy ngàn năm nay bọn họ đi qua mầy mò. Tựa như có lẽ đã nắm giữ Byakugan tại quan trắc điều tra ở ngoài còn lại nhãn thuật. Thời không nhẫn thuật kết giới khai phát cũng tốt. Tầm xa thao túng con rối cũng tốt. Bản chất trên đều là chakra truyền. Cho nên, bọn hắn bây giờ tự nhiên cũng có thể đem Byakugan mở ra sau mắt chakra. Thông qua cướp đoạt phương thức, đem Otutuki nhất tộc đặc biệt mắt chakra từng cái nhỏ yếu đến không cách nào mở ra Byakugan. Thân thể thân trên, tập hợp đến một người trong thân thể. Từ đó nhượng hắn thành công mở ra Byakugan. Đối với, đúng, chứ, Hizashi đối mặt Tobirama hỏi. Gật đầu một cái tiếp tục nói. Ngài suy đoán không có sai. Dựa theo tổ tiên cách nói. Loại phương pháp này, vốn là hắn trước khi lâm chung một loại suy đoán cùng thí nghiệm. Loại phương pháp này, là cần Otutuki nhất tộc trời sinh trong hai mắt mang lấy chakra không ngừng tích lũy. Hắn chủ ý, là nhượng nhà Hyuga người thừa kế đời đại tại trước khi lâm chung. Đưa bọn họ nhãn lực, cũng liền là ngài trong miệng mắt chakra truyền đến dưới đệ nhất thân trên. Cứ như vậy. Năm này tháng nọ sau có lẽ thì sẽ có mới Tensei gần sinh ra. Nhưng là bọn hắn khúc biết Hagoromo tổ tiên di ngôn. Đem các đời nhà Hyuga thuần huyết Byakugan ở tại bọn hắn sau khi chết đào ra dung hợp đến Hagoromo. Tổ tiên lưu lại viên kia Tensei gần bên trong. Khiến nó uy lực tại năm tháng lắng đọng chung Việt tới càng cường đại. Tobirama nhìn xem Hizashi. Gật đầu một cái tuần hỏi, như vậy trong miệng ngươi mở ra Tensei gần một cái khác loại phương pháp. Thì là cái gì chứ? Có thể hướng chúng ta tiết lộ một chút không? Hyuga Hizashi đột nhiên cười. Hắn trong tươi cười mang lấy kiên định cùng bình thản. Hắn đưa hai tay ra. Chậm rãi đem trán mình trên cho tới nay bao trùm lấy băng vải chậm rãi mở ra. Hơi hơi vàng ố băng vải rời đi hắn cái trán. Lộ ra cái kia cho tới nay bị hắn coi lấy làm hổ thẹn nhục cùng gông xiềng phù chú. Chim trong lòng, nguyên lai chúng ta trăm ngàn năm qua, đều lầm biết tổ tiên ý đồ. Chúng ta đều lấy làm cho này là đề phòng rừng Byakugan dẫn ra ngoài. Duy trì Hyuga nhất tộc huyết kế tàn khốc chế độ. Hizashi từ từ đi tới gian phòng này trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh giống như tiên cảnh như vậy phiêu miểu vân hải. Vân hải sâu bên trong, Kaguya thần điện như cũ tản mát ra nó tia sáng chói mắt. Tựa như lạc đường trong bể khổ thắp sáng người phương hướng đi tới kia một ngọn đèn sáng. Hizashi trợn to hai mắt không hy vọng lấy cái hướng kia. Chậm rãi mở miệng nói. Chim trong lòng, tại trải qua thống khổ cùng kiềm nén khảo nghiệm sau, mới có thể biết rõ cái gì cho chúng ta xông phá nhà tù dũng khí. Chỉ có cái này một ngày, chúng ta mới có thể thật sự tự do mà dương cánh bay lượn. Kèm theo lấy lời hắn, hắn cái trán giữa kia màu xanh lá cây phù chú chung quanh phủ đầy mở ra Byakugan lúc con mắt chung. Quanh giữ tợn kinh lạc, cá chậu chim lồng kia lượng nói màu xanh lá cây phù chú chung ương.